Triệu Hoán Thần Binh, chương 1853, vị thần hoàng thứ 7, gocchuyenaudio.com, hắn cũng không mở ra, mà chậm rãi đặt ở bên tai lắng nghe. Từ từ ánh mắt hắn trở nên sắc bén, thiên bằng hoàng, thời hoàng và không hoàng giao cho ngươi. Không cần giết bọn họ, chỉ cần khống chế bọn họ, không để cho bọn họ xuống tay với Vô Nhai là được. Còn lại hai vị thần hoàng của Độc Cô gia cứ giao cho chúng ta. Thần Vũ Thần Hoàng chậm rãi nói. Tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người, bao gồm cả Thiên Bằng Hoàng đều ngây ngần cả người. Nhưng rất nhanh Thiên Bằng Hoàng đã kịp phản ứng, trực tiếp đáp. Được, trong nháy mắt lực lượng của sáu đại thần hoàng lại bạo phát. Từ lúc Thần Vũ Thần Hoàng vừa lên tiếng, bốn gã thần hoàng khác đã chuẩn bị ra tay. Thời Hoàng và Không Hoàng điên cuồng đánh về phía Vô Nhai đang ở bên dưới. Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong lại không chút do dự chém về phía Thần Vũ Thần Hoàng. Nếu Thời Hoàng và Không Hoàng đã có Thiên Bằng Hoàng ngăn cản, hoặc nói là ngăn cản nhau, vậy bọn họ còn lo lắng cho Vô Nhai làm gì? Độc Cô Khúc Phong càng cường đại sắc bén hơn Độc Cô Chiến Huyền. Thủ đoạn giết người cũng cường đại hơn rất nhiều. Gần như chưa đầy một chớp mắt thần kiếm bản mạng màu đen của hắn đâm tới ngực Thần Vũ Thần Hoàng. Hắn đánh cùng Thiên Bằng Hoàng có khả năng khó hòa. Thật ra so về thực lực hắn tất nhiên yếu hơn so với Thần Vũ Thần Hoàng một chút. Hắn biết một kiếm này khẳng định không giết được Thần Vũ Thần Hoàng, nhưng ít ra có thể khiến Thần Vũ Thần Hoàng bị thương. Nhưng đúng vào lúc này, một lực lượng thần hoàng từ trước tới nay chưa từng xuất hiện đã lao qua chắn ở trước ngực Thần Vũ Thần Hoàng, cùng lúc va chạm mạnh với kiếm của Độc Cô Khúc Phong. Một đạo thân ảnh vô cùng bá đạo đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, Độc Cô Khúc Phong, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên lại chính là ngươi. Người kia sau khi xuất hiện liền phát ra tiếng cười lớn, hắn vừa nói chuyện, trên tay lại không có ý định dừng lại. Một thanh đại quan đao chợt chém về phía Độc Cô Khúc Phong. Khác với kiếm giết người của Độc Cô Khúc Phong, khí thế của hắn tràn ngập khí thế quét ngang tất cả. Quan Hoành Phách không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Độc Cô Khúc Phong rất bình tĩnh tiếp nhận một đao với khí thế không thể đỡ này. Toàn bộ đao quang trong phút chốc gần như phát sáng toàn không trung. Nhưng Độc Cô Khúc Phong lại từ chính trong một khe hở nhỏ của đao quang chui ra, sau đó lạnh lùng trả lời. Trên thực tế, những người ở đây đều nghe ra được vừa rồi khi Thần Vũ Thần Hoàng nhận được tin tức do Huyền Thiên Chân Thần truyền tới liền nói, hai thần hoàng của Độc Cô gia giao cho chúng ta. Trong đó hai chữ chúng ta đã để cho mọi người biết ở bên phía đế quốc huyền binh vẫn luôn che giấu một thần hoàng khác. Bởi vậy, Độc Cô Khúc Phong mới có thể muốn Thần Vũ Thần Hoàng bị trọng thương trước. Như vậy bọn họ sẽ đánh được lâu hơn. Đương nhiên, vừa rồi bọn họ cũng không biết đế quốc huyền binh che giấu vị thần hoàng nào. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết, đó chính là Quan Hoành Phách trong Quan gia đao vực cùng tuổi với Độc Cô Khúc Phong. Đó cũng chính là tồn tại khiến Quan gia giữ được vị trí thứ hai trong sáu tỉnh. Trong sáu tỉnh, ngoại trừ Độc Cô gia gia, có thể nắm giữ thần hoàng chỉ sợ cũng chỉ có Quan gia của đao vực. Ha ha, Độc Cô Khúc Phong, Quan Hoành Phách ta đã nhịn Độc Cô gia các ngươi rất lâu. Ta vốn cũng rất có tự giác cảm thấy Quan gia trong khoảng thời gian ngắn. gocchuyenaudio.com, không có cơ hội vượt qua Độc Cô gia, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại muốn tạo phản. Ha ha ha, chỉ cần ngày hôm nay giết chết hai người các ngươi, Độc Cô gia sẽ từ trên thần đàn rơi xuống, Quan gia chúng ta mới có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc thần huyền. Quan Hoành Phách cười to, thoạt nhìn hắn thật sự đã nhịn rất lâu, đối với chuyện Độc Cô gia tạo phản cũng rất hưng phấn. Không có cách nào, người của Quan gia cũng đặc biệt cao ngạo. Nhưng đó là ở trước mặt những gia tộc khác ngoại trừ Độc Cô gia gia. Nếu gặp phải người của Độc Cô gia, Quan gia lập tức gặp bi kịch. Loại tâm tình này có thể nói là đã ép suốt mấy nghìn năm. Cái danh xưng lão nhị vạn năm này không thể dễ chịu được. Hiện tại Độc Cô gia lại muốn tạo phản, cuối cùng cơ hội của Quan gia bọn họ đã tới. Hơn nữa hắn cũng tự tin, chỉ cần tiêu diệt Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Cửu Phong, cho dù Độc Cô gia còn có thần hoàng, chỉ sợ Quan gia bọn họ cũng không cần e ngại nữa. Lại nói, đến lúc đó toàn bộ đế quốc huyền binh cũng sẽ dốc toàn lực lượng, hoàn toàn hủy diệt Độc Cô gia. Đúng vậy, chỉ cần giết bọn họ, Quan gia lại có thể thay thế thay địa vị của Độc Cô gia. Sau khi Vô Nhai tiến vào khu vực đầy mảnh vụn huyền binh, Quan Hoành Phách mới vào đây. Nếu như trước đây bọn họ có ba thần hoàng, sợ rằng cục diện sẽ không giống như bây giờ. Sau khi huyền binh đại đế nhìn thấy thế cục không dễ khống chế mới bảo hắn từ bên ngoài vào làm sát thủ ẩn nấp. Còn ẩn nấp ở trong một trọng bảo không gian do Thần Vũ Thần Hoàng mang theo. Không có cách nào, lấy thực lực thần hoàng khủng khiếp của hắn, bản mạng thần binh của Thần Vũ Thần Hoàng cũng không có cách nào thu hắn được. Bởi vậy, có thể thấy được huyền binh bản mạng của hắn không bằng của Độc Cô Chiến Huyền. Phải biết rằng, huyền binh bản mạng của Độc Cô Chiến Huyền lại có thể để Độc Cô Khúc Phong ẩn nấp. Đương nhiên, hiện tại bất kỳ ai cũng không biết Độc Cô Khúc Phong có phải nấp ở trong huyền binh bản mạng của Độc Cô Chiến Huyền hay không. Chỉ dựa vào ngươi, chỉ dựa vào quan gia các ngươi thôi sao? Độc Cô Khúc Phong cười lạnh, trong lúc đó, tay cũng chuyển động, thủ pháp của hắn cùng với Tô Thần Hoàng và Vu Nhai đều không khác là mấy. Không có uy thế kinh thiên lại giết người vô hình, so với Tô Thần Hoàng và Vu Nhai đều phải mạnh còn cường đại hơn rất nhiều. Độc Cô Chiến Huyền, ngươi chỉ là một kẻ mới vào Thần Hoàng mà thôi. Trong vòng trăm chiêu ta sẽ chém chết ngươi. Dĩ nhiên người Thần Vũ Thần Hoàng đối mặt chính là Độc Cô Chiến Huyền. Đối với Độc Cô Chiến Huyền, hắn vẫn có chút xem thường. Dù sao Độc Cô Chiến Huyền ở trong mắt hắn chỉ là một đứa bé. Nhưng nói thì nói thế, nghĩ cũng nghĩ như thế, nhưng làm lại tuyệt đối không thể làm như thế. Bởi vì bất kỳ một người nào trong Độc Cô gia đều là tồn tại đáng sợ trong cùng đẳng cấp. Mặc dù hắn chỉ mới tiến vào Thần Hoàng, ầm ầm ầm, ngay trong lúc đó, toàn bộ bầu trời đều giống như ngày tận thế. Kiếm quang, đao quang, vết chảo và các loại thần lực bạo phát. Sau khi Vu Nhai nói xong, bảy đại thần hoàng đã mở ra một trận đại chiến giữa các thần hoàng. Đúng vậy, tuy rằng Vu Nhai ở trong mắt thần hoàng vẫn rất yếu, nhưng một lời nói của hắn lại mang tính quyết định. Mà bây giờ bất kỳ ai cũng không để ý xem lời Vu Nhai nói trước đó, rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Cũng chính là chuyện Vu Nhai nói nơi khởi nguồn nguyên giới. Cốc truyện audio.com, sắp sụp đổ, cách chương.